Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Phúc Duyên. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Tần Phong đạp lên tia nắng ban mai quang mang ly khai Trúc Lâm thôn. Ở Trúc Lâm thôn cửa thôn vị trí, quay đầu lại mắt nhìn cái kia dã thần cây trúc. Sáng sớm cây trúc, phía trên dính giọt sương, càng lộ vẻ xanh tươi ướt át, một luồng thần bí từ trong đó lộ ra, khiến người ta cảm thấy bừng bừng sinh cơ, tâm tình đều khó tránh khỏi tốt hơn rất nhiều. Thu hồi ánh mắt, Tần Phong tiếp tục hướng về Trương gia thôn phương hướng mà đi. Gần như 5 canh giờ công phu, Tần Phong cuối cùng là đi tới Trương gia thôn. Trương gia thôn ở Vân Lâm quận phụ cận trong thôn xóm, được cho cực kỳ giàu có thôn xóm, tọa lạc tại một cái trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc bình đông đảo, ruộng tốt màu mỡ, nguồn nước sung túc, lương thực được rất lớn được mùa. Bốn bề toàn núi, mặt phía bắc lại càng là có một tòa kết nối lấy Vân Thiên Sơn mạch một cái thật nhỏ chi nhánh. Trong núi có bao nhiêu sinh trưởng một ít kỳ lạ linh vật, dã thú cũng là không ít. Vì vậy, Trương gia thôn bên trong thợ săn có không ít, mỗi cái dũng mãnh, cũng đạt đến đoán thể cảnh tiền kỳ tầng thứ. Tần Phong tiến vào Trương gia thôn, phát hiện Trương gia thôn bên trong lão giả phơi thái dương, nhi đồng nô đùa chơi đùa, gà gáy chó sủa không ngừng bên tai. Được lắm náo nhiệt, được lắm an lành thôn xóm, không có nửa điểm tai họa giáng dấp. Thôn này thật xuất hiện tai họa. Tần Phong đem mã thất buộc ở trong thôn một thân cây một bên, ở thôn làng đi lại đánh giá, không ít thôn dân cũng đều phát hiện hắn tồn tại. Từng cái hiếu kỳ nhìn một thân thanh la vệ y vật Tần Phong. Thế nhưng, không có ai đi lên phía trước. Tần Phong ở cái này to lớn thôn làng đi chơi một vòng, so với hắn đi quá Trường Thanh thôn, Đại Thủy thôn, Trương gia thôn giàu có trình độ rõ ràng cao hơn trên mấy lần. Hơn nữa, diện tích cũng lớn không ít. Đi chơi một canh giờ công phu, Tần Phong mới miễn cưỡng đem chọn cái Trương gia thôn đi chơi một lần. Cũng không có cái gì địa phương đặc thù, duy nhất có chút đặc thù chính là ở có chút thôn dân cửa bày đặt một trương kỳ lạ phù. Phù cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, chỉ là đơn giản vẽ bùa mà thôi. Tần Phong lại đi tới Trương gia thôn thôn khẩu, đi tới thổ địa miếu trước mặt, triển khai linh nhãn thuật nhìn thổ địa miếu. Tất cả như thường, đơn giản thổ địa miếu, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo cùng sạch sẽ. Tựa hồ có người chuyên môn quản lý thổ địa miếu. Thổ địa miếu bên trong cống phẩm cũng là không ít, hoa quả loại thịt 10 phần mới mẻ, đáng lẽ là hôm nay mới để ở chỗ này. Thổ địa miếu hoàn hảo, ẩn chứa trong đó đặc thù năng lượng cũng đều không giống như là có yêu ma tai họa tiến vào Trương gia thôn bên trong. Tần Phong nhìn chằm chằm thổ địa miếu, sờ sờ cằm, chẳng lẽ có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ? Không thể, nếu là có người hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ liền sẽ không xuất hiện tại nhiệm vụ trong nội đường, là những người khác đi ngang qua Trương gia thôn, thuận tiện giải quyết Trương gia thôn yêu ma tai họa. Thanh La Ti nhiệm vụ đều là đặt ở nhiệm vụ đường bên trong, từ Thanh La vệ lựa chọn, đồng thời hoàn thành. Thế nhưng, những tu sĩ khác một dạng có thể ra tay đối phó yêu ma tai họa, như là Vân Lâm quận bên trong Kim Cương Môn, liền có chuyên môn đối phó yêu ma tai họa thủ đoạn. Như là dĩ vãng Tần Phong một dạng, đụng tới yêu ma tai họa một dạng có chỗ đối phó. Vì vậy, ở Thanh La Vệ còn chưa đạt đến mục đích đến, hoàn thành nhiệm vụ, trong nhiệm vụ cho, vô cùng có khả năng bị yêu ma tai họa hoàn thành. Là thế này phải không? Tần Phong trong mắt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Nếu thật là như vậy, vì sao hệ thống không có một chút nào nhắc nhở? Hơn nữa, hệ thống bên trong nhiệm vụ hay là tồn tại, Tần Phong tâm niệm nhất động, kiểm tra thần cấp lựa chọn trình tự. Trình tự lựa chọn tam vẫn còn. Đây là Tần Phong làm ra lựa chọn. Nếu lựa chọn vẫn còn, như vậy nhiệm vụ căn bản không có bị hoàn thành. Yêu ma tai họa không có giải quyết. Thực sự không phải là yêu ma tai họa, là những vật khác. Tần Phong lần thứ hai hướng về Trương gia thôn bên trong nhìn lại. Được lắm, náo nhiệt hòa bình thôn làng. Hướng về trong thôn người hỏi thăm một chút. Tần Phong trở lại trong thôn, nhìn thấy một cái ngồi ở phòng trọ ở ngoài phơi thái dương lão giả tóc trắng. Đi tới, lão nhân gia, tiểu hòa tử, có chuyện gì? Lão giả tóc trắng ngược lại là nhiệt tình. Trương gia thôn đoạn này thời gian có hay không có người ngoại lai đã tới? Tần Phong hỏi. Người ngoại lai, lão giả tóc trắng nói. Có a, ồ, đến lúc nào đến, dáng dấp ra sao? Tần Phong ánh mắt nhất động, tiếp tục hỏi. Chính là ngươi a? Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong, ngoặc kép, ta là nói trừ ta ra, còn có hay không có những người khác đi tới Trương gia thôn? Vậy không có, lão giả tóc trắng nói. Trương gia thôn đã có 3 tháng không có người ngoại lai đến. Ngược lại là cửa thôn cái nhị nha tháng trước đi Vân Lâm quận, nói là gả cho quận thành bên trong một kẻ có tiền người. Thật sự là tốt, không có người ngoại lai. Tần Phong hướng về bốn phía mắt nhìn. Vậy Trương gia thôn có không có chuyện đặc thù gì phát sinh? Nói thí dụ như một ít quái sự. Quái sự, lão giả tóc trắng nhíu mày. Cẩn thận nghĩ, quá một hồi, lắc đầu một cái. Không có cái gì quái sự. Chúng ta Trương gia thôn vẫn luôn rất bình tĩnh. Chịu đến thần linh ơn trạch. Thần linh ơn trạch là nơi này thổ địa miếu, hay là nói sơn thần? Tần Phong ngẫm lại, hướng về thôn khẩu nhìn lại. Nơi này thổ địa miếu xác thực cùng so với những thôn khác muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa ẩn chứa đặc thù năng lượng cũng là phi phàm. Còn có, Thiên Vân Sơn Mạch chính là Vân Châu to lớn nhất sơn mạch, gồm có cường đại sơn thần tồn tại. Cho dù là một cái thật nhỏ chi nhánh, cũng thuộc về Thiên Vân Sơn Mạch phạm vi quản hạt. Hay là sơn thần sẽ an bài một ít cấp dưới trông nom Trương gia thôn cũng là không thể. Đúng, tại sao ta thấy có mấy người ra ra cửa dán vào nhất Trương phù? Tần Phong chỉ vào cách đó không? Xa một gia đình, cái kia một gia đình cửa vừa vặn dán vào nhất Trương phù. Đó là bọn họ Phúc Duyên. Từ đây về sau gia môn hưng thịnh, đời sau bình an, phú quý phát tài, lão giả tóc trắng một mặt ước ao nói, cầm trong tay quải trượng cho nắm chặt, bất quá, rất nhanh sẽ đến nhà chúng ta. Tần Phong nghe vậy, một mặt hoang mang, lão trưởng, ngươi đây là ý gì? Cha, mau tới ăn cơm. Trong phòng, truyền đến một cái phụ nữ thanh âm, được. Ta vậy thì tới, lão giả tóc trắng đứng lên. Tiểu huynh đệ, ta đi trước ăn cơm. Lão trưởng, ta cũng cần ở Trương gia thôn ở lại mấy ngày. Có thể hay không mượn nhà các ngươi? Bạc, ta có, Tần Phong nói, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc. Xin lỗi, ta cũng muốn giúp ngươi. Có thể quãng thời gian này, trong nhà của chúng ta không thể mời ngoại nhân. Hết sức xin lỗi. Ngươi có thể đi bên kia Trương lão nhị nhà. Nhà hắn có khoảng không dư gian phòng. Lão giả tóc trắng nói. Lão trưởng không cần như vậy. Đa tạ lão báo cho biết. Tần Phong ứng một câu. Lão giả tóc trắng đi trở về phòng. Tần Phong nhìn lão giả tóc trắng bóng lưng, từ từ suy tư hắn. Phù, phúc duyên, gia môn hưng thịnh, đời sau giàu có. Đến phiên nhà hắn. Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra thôn này cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Tần Phong âm thầm một lời. Cứ dựa theo lão trưởng, đi trước Trương lão nhị trong nhà ở lại. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.